Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 708, chương 710, giả tưởng liên tiếp truyền cảm khí. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn 10 sao giúp mình miệng lưỡi bén nhọn. Không phải một cái, hai đứa nhỏ nàng mà bây giờ là không ai phục ai. Lý Trí nhìn các nàng từng cái, ai cũng gắng gượng có thể nói. Líu díu, vậy kêu là một náo nhiệt à. Ông chủ, buổi tối khỏe. Mị Côi giả tưởng thân thể hướng Lý Trí đi tới. Nhàn nhạt mỉm cười hướng Lý Trí hỏi thăm sức khỏe. Cái loại đó khí chất, để cho Lý Trí giơ tay lên muốn sờ sờ nàng vậy tấm mê người mặt. Nhưng sờ trống không, sau đó mới lấy lại tinh thần. Mị Côi chỉ là một giả tưởng thần tượng, là không có bản thể. Không biết tại sao, trong lòng cái loại đó thất lạc, làm cho hắn rất khó chịu. Mị Côi, thần tượng nguyên hình lớn nhất đặc sắc, chính là có cám dỗ tính. Bất kể là phái nam vẫn là phái nữ, thấy nó sau này, cũng biết trong lúc vô tình mê luyến tới nàng. Nàng giới tính là trung tính, hoặc giả nói là không có giới tính. Ở nam trong mắt người, nàng là một người phụ nữ, mà ở nữ trong mắt người, nàng là một người đàn ông. Đây cũng là Mị Côi đặc điểm. Phải biết, Mị Côi giá trị con người cũng không rẻ. Dù là nàng bây giờ bắt được tinh tế thương minh bên trong đi, cũng có thể đổi hồi một chiếc nửa vô địch loại hình hai tinh tế khu trục hạm trở lại. Bây giờ Lý Trí trong tay, đắt tiền nhất là Đại Kiều. Thứ hai, đắt là thuộc nàng. Buổi tối khỏe. Lý Trí cười một cái. Đi tới, tầng này mặc dù là luyện tập địa phương, nhưng là rất nhiều dụng cụ đều là trong phòng thí nghiệm nhân viên đang thao túng. Cho nên Hạc Mỹ Vũ cùng Duy Gucci đem Lý Trí dẫn tới trong phòng. Nơi này có chuyên môn gian phòng, có thể cùng bên ngoài cô lập ra. Ở trong phòng, có thể thấy được người bên ngoài nhân viên, mà người bên ngoài, nhưng không thấy được, cũng không nghe được trong phòng đang làm gì. Loại hoàn cảnh này là Hạc Mỹ Vũ thiết kế ra, cũng không biết là không phải di truyền nàng quốc gia bản tính. Anh muốn không muốn thể nghiệm một chút tương đối kích thích sự việc. Lý Trí đi vào phòng, cửa đóng lại sau này, Hạc Mỹ Vũ cũng không để ý bên cạnh là không phải có người khác. Trực tiếp hướng Lý Trí nháy nháy mắt hi cười nói, tương đối kích thích sự việc. Lý Trí sững sốt một chút, tò mò hỏi, được, a, là cái gì tương đối kích thích sự việc? Tới, ngươi tới thì biết nha. Hạc Mỹ Vũ cười đùa, đem Lý Trí hướng trong phòng kéo đi. Đặc chế trong phòng, thật dày thảm trải sàn nhung dê, xốp đặc ở phía trên vô cùng thoải mái. Trong phòng có một tổ đặc chế ghế salon, giữ Hạc Mỹ Vũ phân phó. Lý Trí ngồi ở phía trên, cái này ghế salon là ta tự mình dùng thân thể con người lực học kết hợp con số khởi động thiết kế nha, nó có thể tự động điều chỉnh ngồi ở phía trên thân thể con người góc độ, lực cầu đạt tới nhất hưởng thụ tư thế. Hạc Mỹ Vũ cao hứng nói, như thế lợi hại. Lý Trí ở trên ghế salon giật giật, cười nói, ngồi ở phía trên quả thật rất thoải mái. Đó là đương nhiên rồi, đây chính là ta thiết kế ra. Hạc Mỹ Vũ mang trên mặt hơi đắc ý, loại này thiết kế có thể hay không dùng trên ghế ngồi? Nói thí dụ như ghế làm việc, xe hơi ghế ngồi, đợi một chút những chỗ này. Lý Trí hỏi, dĩ nhiên có thể rồi. Hạc Mỹ Vũ gật đầu nói, không tệ. Lý Trí cười búng tay, Tiểu Băng, Tiểu Hạc thiết kế cái món này ghế ngồi quả thật đặc biệt thoải mái. Có thể tiến hành phương diện buôn bán mở rộng. Rõ ràng, đã ở phân phối bản vẽ. Tiến hành phân tích, Tiểu Băng thanh âm truyền tới. Người máy trí năng Tiểu Băng sao? Hạc Mỹ Vũ cùng Duy Gucci, bao gồm Mị Côi cũng không xa lạ gì. Thời điểm không có chuyện, Thật ra thì Tiểu Băng cũng sẽ thường xuyên tới chơi. Chẳng qua là lý trí cái này ông chủ lớn không biết mà thôi. Ông chủ, tới, ngươi đeo cái này vào. Yuiguchi cầm tới một cái đen trắng tương ở giữa. Đặc biệt huyễn khốp, tương tự với xe gắn máy nón sắt giống như vậy đến lý trí bên người. Muốn đích thân cho hắn mang theo. Đây là cái gì? Lý trí tò mò hỏi. Yuiguchi mỉm cười nói. Toàn bộ tin tức mô phỏng cảm giác chân thực giác truyền cảm khí. Mang theo nó, có thể để cho ông chủ cảm giác tiến vào độ sâu thôi miên trạng thái. Từ đó khiến cho thần kinh dẫn suy nghĩ, tiến vào mô phỏng ra giả tưởng trong không gian, coi như là tạm thời cao đoan nhất, giả tưởng liên tiếp truyền cảm khí, liền đi. Tính năng ngài không cần lo lắng, Tiểu Băng tự mình giám sát chế tạo, không cần có bất kỳ nguy hiểm nào. Đúng vậy, ông chủ, cái món này dụng cụ là ta tự mình nghiệm chứng qua, không gặp nguy hiểm, cũng là tạm thời mà nói, cùng giả tưởng internet liên tiếp, chân thật nhất là hữu hiệu nhất, nhanh chóng nhất, thực dụng nhất biện pháp. Tiểu Băng xuất hiện ở bên cạnh, mỉm cười gật đầu nói. Lý trí trước nhìn xem Tiểu Băng từ Yuiguchi trong tay đem giả tưởng truyền cảm khí nón sắt lấy tới. Sau khác nhau ở Yuiguchi, Hạc Mỹ Vũ cùng với Mị Côi ba cái trên mặt người quét mắt. Cười mỉa nói, ngày hôm nay cái này tiết mục, có phải hay không các người cũng sớm đã tập luyện, an bài tốt. Hạc Mỹ Vũ nháy mắt một cái, khanh khách cười đùa nói, anh, em suy nghĩ nhiều như vậy làm gì nha, coi như là chúng ta an bài tốt. Vậy cũng là vì cho ngươi ngạc nhiên mừng rỡ sao? Chúng ta lại sẽ không hại ngươi. Nhanh lên một chút mang theo. Rất kích thích nha. Người khác muốn thể nghiệm, chúng ta không cho bọn họ chơi đây. Mặc dù không biết mấy cái nha đầu muốn làm cái gì, nhưng là từ Hạc Mỹ Vũ cùng Yuiguchi hai đứa nhỏ nàng mà ánh mắt khác thường bên trong, lý trí mơ hồ có thể cảm giác được chút gì, nhưng lại không dám xác định. Hướng Tiểu Băng liếc nhìn, Tiểu Băng cười nói, tiểu thư Hạc Mỹ Vũ nói không sai, thể nghiệm một chút, chơi rất khá, sau này giả tưởng internet chính là như vậy, đến lúc đó mọi người đều có thể đem tinh thần thả vào giả tưởng internet trên bình đài đi tiến hành thần kinh nhân viên trao đổi, ngay lập tức vạn dặm. Có thể làm được bây giờ rất nhiều trên thực tế không tưởng tượng nổi sự việc nha. Cái này, đối với Hạc Mỹ Vũ cùng Yuiguchi mà nói, chẳng qua là để cho lý trí thể nghiệm một chút cái gì gọi là không nghĩ tới kích thích. Mà đối với Tiểu Băng mà nói, làm cái này bộ thể nghiệm công cụ, chỉ là vì để cho ông chủ trước tiên trước một bước cảm nhận được cái gì gọi là giả tưởng internet thời đại. Lý trí không nói gì, trực tiếp đem giả tưởng liên tiếp khí, cái đó giống như nón sắt giống như vậy, mang ở trên đầu, sau đó người nằm xuống, ghế salon quả thật rất thoải mái. Lý trí nằm ở phía trên, tựa như cùng nằm ở trên mặt nước vậy. Hạc Mỹ Vũ cùng Yuiguchi nhìn nhau một cái, lẫn nhau gật đầu một cái, sau đó mỗi người lấy ra một bộ minh sắc, rất có khoa huyễn sắc thái mắt kiếng, mang ở trên mặt, tiếp, lại mang theo phó đặc biệt đặt làm silicon găng tay, có thể đối với ông chủ tiến hành thôi miên dẫn dắt rồi. Hạc Mỹ Vũ hướng Tiểu Băng nói, được, Tiểu Băng gật đầu, lưu lại ở lý trí trên đầu, giả tưởng liên tiếp truyền cảm khí, nón sắt lên chỉ thị đèn bắt đầu yếu. Ớt chớp động. Hạc Mỹ Vũ hướng Yuiguchi, cười đùa nói, động thủ đi, Yuiguchi gật đầu, quỳ xuống lý trí bên người, hai con bé thân thủ đem lý trí trên mình quần áo cho lột xuống, sau đó ở lý trí trên mình các bộ vị, thiếp lên thần kinh truyền đạo nối liền khí, một sợi dây, hai cái kim loại sát mảnh, một đầu ở lý trí thân thể huyệt vị lên. Một đầu khác ở Hạc Mỹ Vũ cùng Yuiguchi trên hai người. chỉ có như ấy, ông chủ bất kể là thân thể, vẫn là thần kinh, mới có thể nhất biên độ lớn cùng giả tưởng không gian sát phục. Truyền đạo nhất trí cảm ứng tặng lại, mị côi, bây giờ đến ngươi nha, nhớ không nên xấu hổ nha. Làm xong hết thảy các thứ này, Hạc Mị Vũ ngẩng đầu hướng mị côi hi cười nói. Mị côi đỏ mặt, thẹn thùng gật đầu, ừ, lên tiếng, biến mất ở trong phòng, mở ra giả tưởng không gian hình chiếu. Trong phòng, xuất hiện một cái lập thể màn ảnh. Hơn nữa trong màn ảnh, lý trí mới vừa mở mắt ra, ở trong đó cùng cái gian phòng này, là giống nhau như đúc, phải phối hợp tốt nha. Hạc Mỹ Vũ hướng Duyguchi thấp giọng nói, Duyguchi gật đầu. Cười nói, biết rồi, một biết chơi lúc này không cho phép ngươi khiến cho xấu xa. Cướp ta vị trí nha. Hạc Mỹ Vũ con ngươi vòng vo một cái. Cười hì hì nói, chúng ta lẫn nhau chơi sao? Đến lúc đó cũng không cho phép hẹp hòi. Duyguchi suy nghĩ một chút. Gật đầu đáp ứng, được, bắt đầu. Vẫn là lúc đầu gian phòng, mà lý trí cảm giác chính là mang theo giả tưởng chuyên cảm khí nón sắt, sau đó tiến vào mấy giây bóng tối, nhắm hạ ánh mắt, lại mở ra lúc này trên đầu giả tưởng chuyên cảm khí nón sắt không thấy. Gian phòng vẫn là mới vừa rồi tiến vào cái gian phòng đó. Chỉ bất quá Hạc Mị Vũ cùng Duyguchi, còn có Tiểu Băng cũng không có bóng dáng. Tiểu Băng, lý trí ngồi dậy, thử dò xét kêu một tiếng. Ông chủ, ta ở nha. Tiểu Băng thanh âm truyền tới, nhưng là người lại không xuất hiện. Không phải là không thể xuất hiện, mà thì không muốn đi ra. Bây giờ không phải là nàng nên lúc đi ra, mà Tiểu Băng cũng không muốn dưới tình huống này đi ra. Cùng lý trí gặp mặt, nơi này là giả tưởng Internet bên trong. Lý trí thử hò dò, hắn cũng không xác định, cảm giác cho hắn cảm giác vô cùng chân thực, không sai, nơi này là một cái bẫy vực tính chất giả tưởng gian phòng. Ông chủ ngài bây giờ là tinh thần tiến vào, tiếp theo sẽ có cái gì kích thích, chính ngươi tới cảm thụ đi. Nói xong, Tiểu Băng thanh âm biến mất, lý trí đứng lên, đưa tay ra mời cánh tay, đặc biệt cảm giác chân thật. Kéo kẹt, cửa phòng mở ra, nghiêng đầu nhìn sang. Lý trí cả người cũng ngẩn người ra đó. Ông chủ, ngài không nhận biết ta sao? Mị côi mang trên mặt mấy phần ngượng ngùng. Đi sau khi đi vào, ở chỗ này trước người 2 mét địa phương xa dừng lại. Cười hỏi, lý trí nhíu mày lại, hướng mị côi đi tới. Giơ tay lên trực tiếp hướng trên mặt nàng mò đi. Mị côi muốn né tránh, hơi động một cái, nhưng vẫn là ngừng lại. Đỏ mặt đem cúi đầu xuống, tay chạm được mị côi trên mặt, có chút lạnh như băng, cũng không có xuyên thấu đã qua. Thật thể, quả thật là chân thực tồn tại, chí ít lý trí bây giờ sờ được là thật thể, mà không phải là giả tưởng. Hoặc là nói, lý trí bây giờ đặt mình vào ở giả tưởng trong, mới có thể cảm nhận được mị côi chân thực. Đây chính là muốn để cho ta thể nghiệm đồ sao? Lý trí đột nhiên cười một cái, trên mặt thêm mấy phần tà tà nụ cười hỏi. Mị côi ngẩng đầu lên, mắc cỡ đỏ mặt, cắn môi, nhẹ nhàng kéo tay lý trí, hướng trên ghế salon đi về phía trước đi. Nếu không phải là ngồi ở chỗ này mới được sao? Lý trí tò mò hỏi. Mị côi mắc cỡ đỏ mặt, gật đầu một cái nói. Chỉ có ở chỗ này, cho ông lập lại cảm giác mới là nhất gần sát thực tế. Chân thật nhất tặng lại, bởi vì ngài tiến vào thế giới giả tưởng, bản thể là nằm ở chỗ này. Nếu như đi gian phòng cái khác khu vực, cho ngài thân thể thần kinh tặng lại thành độ, chỉ có thể đạt tới 75%, mặc dù cũng sẽ có phản ứng, nhưng thì sẽ không có ở chỗ này thoải mái. Ở chỗ này cho bản thể thần kinh tặng lại phản ứng là nhiều ít. Lý trí giữ mị côi nói, nằm đến trên ghế salon sau này, tò mò hỏi, Quỷ Nghị suy nghĩ một chút nói, cao nhất có thể đạt tới 90% cỡ đó. Cơ hồ cùng thực tế, chỉ có hơi kinh ngạc, loại này khác biệt tính, người bình thường, thậm chí thần kinh bén nhạy người, cũng rất khó lại cảm ứng được. Lý Trí gật đầu một cái, nhìn Mị Côi, cười gian nói, ngươi, có thể bắt đầu rồi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tiuyensv.com/ song-nối-ton-gạch-nối-tsong-nối-tsai-gạch-nối-tsan-gạch-nối-y-gạch-nối-y. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.